A Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm của tác giả Huy Rồi. Một tác phẩm cũng rất là hay, rất là đặc sắc. Một cái chủ đề nó cũng mới và lạ, ít nhất là mình chưa đọc bao giờ. Nhưng bên cạnh đó thì nó cũng có một cái đặc biệt nữa. Thì đây là lời tri ân mà anh Tuấn gửi tới Việt Hoàng. Bạn đang là một lính hải quân trẻ ở ngoài hải đảo, ở huyện đảo. Tuy nhiên rằng là sau cái quá trình huấn luyện thì bạn sẽ được, như bạn chia sẻ thì bạn sẽ được cử đến những cái vùng xa xôi hơn nữa để làm những cái nhiệm vụ nó cao cả hơn nữa. Và Việt Hoàng có chia sẻ với mình một câu chuyện về chính người cha của bạn là một trong những ngư dân bám biển. Chỉ có điều là ba đã mất cách đây 6 năm, tàu cá của ba đã bị tàu lạ hút vào. Và tất cả thủy thủ đoàn ở trên tàu lúc đó thì chỉ còn có 3 người là về được. Còn lại thì ở lại với biển, trở thành linh hồn của biển. Những người về kể lại rằng là lúc đó thì vẫn ở trên vùng biển của chúng ta, vẫn ở trong hải phận của chúng ta. Và ba của bạn Hoàng cùng với anh em thủy thủ đã quần thảo với tàu lạ suốt cả một đêm. Tuy nhiên rằng cho đến rạng sáng thì bởi vì tàu lạ kia nó trang bị vũ trang rất là khủng khiếp, họ cũng không cự nổi nữa. Và cuối cùng thì bị hút đắm. Cho đến những giây phút cuối cùng thì ba của bạn cùng với những người anh em vẫn cứ bám biển. Và có một cái câu rất là hay, anh cũng xin phép tác giả Huy Rồi là anh cho thêm vào. Đó là cái lời mà ba cái chú thủy thủ, những người còn sống ở trên con tàu của ba bạn Hoàng về đã nói. Ba của bạn và anh em lúc đó đã nói: mình đang ở trên, trong nhà của mình rồi, mình đang ở trên đất nhà mình rồi, không lẽ mình lùi mãi sao? Mình không lùi được, mình lùi đi đâu? Thì anh cũng có cho thêm cái tình tiết nhỏ nhỏ đó vào. Đó là những cái điều mà bạn Hoàng bảo là 6 năm qua bạn chưa bao giờ quên. Và cũng đó chính là cái lý do để bạn quyết định gia nhập vào lực lượng hải quân là một người lính, để tiếp tục giữ biển, giữ đảo, bảo vệ những người dân trài, bảo vệ chính những người như ba của bạn, những người vẫn cứ ngày đêm lênh đênh bám biển để kiếm sống, để giữ biển, giữ trời, giữ quê hương đất nước. Thì đây là một cái điều mà làm cho anh Tụng rất là xúc động. Và cũng rất là tình cờ khi mà trong những cái tệp truyện mà anh Tụng nhận của các tác giả thì lại có một cái bộ truyện hồn biển như thế này. Tất nhiên rằng là mỗi một câu chuyện nó có một cái khác nhau, nhưng anh hy vọng rằng là qua cái câu chuyện này nó cũng có phần nào tri ân tới Việt Hoàng. Mong em sẽ tiếp tục duy trì cái tinh thần của ba, của những đồng chí đồng đội của em bây giờ, để bám biển, để giữ biển, giữ trời, giữ quê hương đất nước. Mong em hãy cố gắng vững vàng và hãy luôn tự hào vì ba và tự hào vì chính em nữa. Câu chuyện hồn biển mình sẽ đọc trong vòng 2 tập tối hôm nay với ngày mai. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn lắng nghe. Quý vị và các bạn thân mến, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của Hồn Biển. Tác giả Huy Rồi, diễn đọc Quảng Hà Tuấn. Vùng biển biên giới giữa hai quốc gia chưa bao giờ là hết nóng bỏng. Ngày trước, khi cái giàn khoan gì đó vừa được đặt xuống, thì người dân lại được một phen dậy sóng. Tình hình căng thẳng giữa hai bên cứ thế cứ được đẩy lên cao dần. Mà tình hình này làm cho những người dân bám biển, xa bờ, lại càng phải đối mặt với hàng ngàn nguy hiểm. Một buổi tối trời yên bể lặng, hai chiếc tàu cá lớn của ngư dân đánh bắt cá trên vùng biển thuộc chủ quyền lãnh thổ bỗng nhiên hú còi vang. Chiếc thuyền cá lớn mang biển kiểm soát KH98XX do ông Vương làm thuyền trưởng, dưới ông còn có hai người tài công là anh em ông Hoàng và ông Tài, cùng với mười mấy anh em thủy thủ khác. Ông Vương vừa nghe thấy tiếng còi hụ vang lên thì giật mình lao ra ngoài buồng lái, đưa mắt nhìn về phía ngoài khơi, nơi có ánh đèn chớp nháy màu xanh đỏ, soi thẳng đèn pha vào thuyền của ông, đang lù lù tiến lại gần. Ông Vương thốt lên: "Mẹ cha mấy thằng tàu, tao đánh bắt trên biển lãnh thổ của nhà tao, của quê hương tao, chứ tao động cho gì đến chúng mày." Tiếng còi hú ngày một lớn, chứng tỏ con tàu lớn kia đang tiến lại càng ngày càng gần. Thấy vậy, những người ở trên thuyền đều dừng lại công việc còn đang dở, đưa mắt nhìn về phía con tàu lớn kia. Lúc này, ông Hoàng chạy nhanh vào trong buồng lái, đoạn hỏi: "Tụi nó lại đuổi tới hả?" Ở bên trong máy bộ đàm vang lên giọng nói lơ lớ của một tên thuyền viên bên kia: "Alo, alo, sau biển mang biển kiểm soát KH98XX, các anh không được đánh bắt hải sản ở đây. Alo, alo." Ông Vương quăng cái vô lăng bánh lái một vòng, tay kia chụp lấy cái bộ đàm mà quát lại bằng vẻ mặt tức giận: "Mãi tiên sư mấy thằng tàu chó, mấy thằng tàu chó, chúng mày có cái quyền gì mà cấm chúng ta hả? Chúng ông đánh bắt trên biển của nước chúng ông, chúng mày có cái quyền gì mà đuổi?" Bên kia trong bộ đàm giọng nói lại vang lên: "Alo, alo, chúng tôi nhắc lại, tàu biển KH98XX không được khai thác đánh bắt ở đây. Alo." Đến giờ chừng như ông Vương đã tức lắm rồi, ông nói như chửi vào máy: "Tiền sử trả nhà chúng mày, yêu cầu Trung Quốc cốt khỏi lãnh hải Việt Nam, đừng để bố mày đóng đấy." Bên kia lại vang lên một tràng tiếng Trung. Lúc này ông Vương mới nhìn lại máy dò một lần nữa, thì chắc chắn rằng tàu mình vẫn đang nằm trong vùng biển chủ quyền. Chợt có một âm thanh vang lên, lần này là giọng của một người đàn ông khác: "Alo, anh Vương, tôi đây, Hải, Hải Béo đây. Mẹ cha chúng nó đang tiến đến gần tàu của ông đấy. Bây giờ làm thế nào? Tôi vẫn còn đang kéo dở đoạn lưới, chúng nó phá quá." "Hải à, mày cứ kéo đi, để tao xem nó làm gì được tao. Mình đứng trên đất nhà mình sợ cái gì?" Mặt ông Vương lúc này đỏ tía tai, ông cầm chặt vào cái bánh lái, răng ông nghiến lại ken két. Ông nhổ toẹt cái đầu lọc thuốc lá ở trên miệng đã tắt từ bao giờ đi, rồi cho thuyền chạy theo hình vòng tròn quanh chiếc tàu lớn kia. Những thuyền viên ở trên tàu bắt đầu nháo nhào cả lên. Họ đưa mắt nhìn về chiếc thuyền lớn, trên ấy in một dòng chữ Trung Quốc ở mũi thuyền. Mấy anh em xem chừng cũng đã bắt đầu bức xúc lắm, bắt đầu chửi. Chiếc thuyền kia hụ lên một hồi còi lớn, sau đó một cột nước từ trên thuyền bắn thẳng xuống thuyền của ông Vương. Ông Hoàng hô to: "Trời ơi, nó phun vòi rồng rồi, nó phun giọt vòi rồng rồi, mẹ cha nhà chúng nó." Ánh mắt của ông Vương đầy tức giận, ông lại tiếp tục chửi rủa, rồi tăng tốc cho thuyền chạy nhanh hơn. Cái vòi rồng của bọn tàu kia cứ thế mà bắn theo ở đằng sau. Chiếc thuyền nhỏ của ông Vương chạy thành vòng tròn xung quanh thuyền lớn. Bọn người Trung chúng nó đi thuyền lớn, mỗi khi quay đầu cũng không phải là chuyện dễ, cho nên chúng nó thành ra bất lực, cứ loay hoay đứng yên một chỗ mà bắn vòi rồng theo vậy. Bỗng nhiên lúc này có tiếng bộ đàm, giọng nói lơ lớ lại vang lên: "Alo, alo, tàu cá KH98XX, các ông nếu không hợp tác, chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh." Ông Vương ánh mắt lúc này đã sáng quắc, ông nhếch mép: "Dùng cái mả bố chúng mày, nên nhớ, đây là lãnh thổ của chúng ông, mày dám nổ súng thì coi như chúng mày cũng tiêu đời đấy, mẹ kiếp bọn giặc tộc." Đoạn, ông thò đầu ra khỏi buồng lái, nhìn anh em khác, tay đã lăm lăm gảy gọc dao dựa. Ông đưa mắt nhìn về phía chiếc tàu kia, như đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Ông hằn học: "Chúng mày bám chắc vào, cẩn thận đấy, sợ chúng nó húc mà tung tàu mình." Những người khác nhào nhào lên: "Mẹ cha nó chứ, đang kiếm ăn ngon thì bị phá, không lẽ cứ chạy như thế mãi sao anh?" "Yên tâm đi, tao câu giờ thôi. Bộ đội mình đến đây bây giờ đấy." Một đoạn, ông Vương hít sâu một hơi, ra lệnh cho một anh thủy thủ trẻ: "Thằng Sĩ đâu? Thằng Sĩ, leo lên trên, treo cao cờ của mình lên." "Dạ, dạ, bác ơi, treo rồi." "Treo cao nữa lên, cao lên." Biển khơi lúc này không còn yên lặng như hồi nãy nữa. Không biết là vì hai con tàu chạy quần đảo nhau, tạo thành vô vàn gợn sóng, hay dường như là biển của Việt Nam cũng đang nổi giận. Những con sóng cứ hất tung lên, cứ điên cuồng mà đánh tới. Hoặc cũng có thể là vì ông Vương cho tàu chạy vòng quanh, cho nên tạo thành những đợt sóng dồn. Thành ra con tàu to của bọn người bên kia tự nhiên trong giây lát chao đảo bối rối. Lời của ông Vương vừa dứt thì bỗng nhiên có tiếng hét: "Đánh lái, đánh lái, chúng nó húc thật rồi." Ông Vương lúc này giật mình, đưa mắt nhìn thì trông thấy mũi tàu của bọn kia nó bắt đầu đổi hướng. Tiếng rít vang lên, khói đen từ ống khói của chúng nó phun ra cuồn cuộn. Chúng nó tắt còi hú, đồng nghĩa với việc bây giờ không cần cảnh báo nữa. Chiếc tàu bên kia như một con quái vật điên dại lao tới. Ông Vương rít ga cho thuyền của mình chạy nhanh hơn. Thế nhưng chiếc tàu lớn, chúng nó bất ngờ đổi hướng, quay sang nhắm thẳng vào thuyền của Hải Béo đang cố kéo đạn lưới còn lại. Ông Vương nhận thấy tình hình nguy hiểm, ông bật bộ đàm: "Hải, Hải ơi, chạy, chúng nó quay đầu tung về bên mày, Hải." Ở phía bên kia, giọng của ông Hải cũng hớt hải: "Mẹ nó chứ, đáng kéo dở đạn lưới sắp sóng rồi. Bây giờ thả xuống thì không kịp, mà kéo hết thì cũng không..." "Mày có cách nào cắt được luôn không? Anh ơi, anh câu giờ chúng nó dùm tôi. Bà mẹ, lưới nặng đến cả tấn, dài mấy trăm mét. Bây giờ dùng dao cắt thì cắt chừng nào? Anh cố giúp tôi với." Thế nhưng vừa dứt lời thì chiếc tàu lớn kia đã đuổi đến. Với công suất của chúng nó thì chẳng mấy chốc mà mũi thuyền sắt rẽ sóng lao tới sát bên thuyền của ông Hải. Những tiếng kèn kẹt ầm ầm vang lên, mũi thuyền sắt của chúng nó đã đâm mạnh vào mạn thuyền cá của ông Vương. Chiếc thuyền đã vỡ dạp một bên, rồi chao đảo, nước đã bắt đầu tràn vào. Ở đầu bên kia, ông Hải cũng hét lớn: Tụi nó đâm. Kèm theo tiếng hét của ông Hải là giọng hối thúc của thủy thủ ở trên thuyền. Sau đó, chỉ còn lại là những tiếng xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Bộ đàm đã mất tín hiệu. Bên thuyền của ông Hải, chiếc tàu lớn của bọn Trung đã đâm tới lần thứ hai. Chiếc thuyền gỗ như muốn gãy làm đôi, nước biển đã tràn vào bên trong ngày một nhiều. Nó nghiêng sẹo sang một bên, cho đến chừng nó không chịu nổi nữa, nó từ từ chìm xuống. Ông Hải cùng với gần 20 người khác vừa tức vừa sợ, thử hỏi khi đối diện với cái chết trước mắt, ai mà lại chẳng có chút trùng lại. Ông Hải trên tay cầm cây súng nhỏ mà lần trước ông mua ở đâu đó trên biên giới. Trong một dịp qua cam, ông sọc sạch lao ra ngoài bong. Ông rít lên: "Mẹ tiên sư bọn giặc tàu, tao biết sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay. Anh em chúng tao có chết thì chúng tao cũng bắn nát sọ chúng mày." Những thủy thủ khác cũng đã leo lên trên mũi thuyền, đứng ở trên chỉ cách mạn thuyền của con tàu lớn một cái bóng người. Trên mặt của mỗi một người đều hiện lên rõ sự căm phẫn. "Anh Hải, làm sao đây anh Hải? Anh Hải." Ông đưa súng ra trước mặt rồi lên đạn: "Mấy chú cứ ôm phao nhảy đi, để đấy cho tao. Bà mẹ tụi nó, năm lần bảy lượt hết lần này đến lần khác vào lãnh thổ nhà mình làm càn à. Tao không nhịn nữa, đằng nào cũng chết." Nói dứt lời, ông lao tới. Ông giật dây hất mạnh cho mấy anh em thủy thủ rớt xuống nước qua đầu bên kia an toàn hơn. Rồi cứ thế ông nghiến răng nghiến lợi. Ông ôm súng bám thẳng vào cái cột cờ, thứ vẫn còn đang nổi được lên. Ông giữ chặt cho cái dây cột cờ để lá cờ không bị ướt. rồi một tay ông rôn rôn chĩa súng thẳng về bên ấy. Ánh mắt của ông lúc này hằn học, ông bặm môi nổ súng. Tiền sử cha bọn tàu, ông bắn bò mẹ chúng mày. Tiếng súng vang lên, lập tức con tàu lớn hụ còi. Ở phía đằng xa, thuyền của ông Vương cũng đang ầm ầm lao tới. Phía bên ngoài, những người khác thấy tàu ông Hải bị tấn công thì cũng điên tiết gào thét. Anh Vương, nó tông bể tàu ông Hải rồi. Nhanh, nó đánh dân mình. Bên trong bộ đàm có tiếng lại nhắc nhở vang lên. Alo, alo, tàu cá Việt Nam. Các anh sử dụng hành vi trái pháp luật. Nếu không dừng lại hành động này, chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh. Ông Vương chụp lấy bộ đàm mà hét. Đây là vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam chúng ta. Yêu cầu lũ chúng mày cút, cút ngay. Bất chợt, qua tiếng bộ đàm rè rè, ông Vương giật mình sững lại khi nghe có tiếng súng vang lên. Ông ngó đầu ra bên ngoài buồng lái. Ông nhìn thấy đằng xa đã có mấy cái bóng đen từ dưới thuyền của ông Hải phóng lên trên chiếc tàu lớn. Ông Vương nghiến răng nghiến lợi hút thẳng mũi vào mạn thuyền của tàu lớn kia. Đoạn, ông quay người đẩy mạnh cái hộp gỗ bên phía buồng lái. Ông cũng lôi ra từ trong ấy một khẩu súng trường và một băng đạn, đưa tay lắp băng đạn vào. Ông nghiến răng. Cái này mà tao sợ nhất, cuối cùng cũng đã đến. Tao biết chữ súng là trái pháp luật, nhưng mà kiếp chúng mày, phải cho chúng mày ăn đạn thì mới hả dạ dân tao. Ba tiếng súng chát chúa vang lên ở bên phía tàu lớn. Khung cảnh hỗn loạn đã xảy ra. Ông Hoàng và ông Tài sợ hãi rôn cầm cập, chạy ra đằng sau mũi thuyền. Không chở lính mình tới hả? Bên kia đã có tiếng hét. Anh em xông lên, mẹ cha mấy thằng tàu chó, nó bắn người mình, nó bắn người mình, chém chết chúng nó đi. Ông Vương trừng mắt, ông nhìn tận mắt thấy. Ông Hải ở bên kia, ông Hải vẫn chưa bắn. Không, là khẩu súng của ông Hải không bắn được, mà là ông bị chúng nó bắn. Bộ đội, tao và chúng mày bây giờ là bộ đội chứ còn ai. Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh. Nói đoạn, ông lao lên trước mũi thuyền, dí súng thẳng về phía một thằng hải quân của tàu lớn mà bóp cò. Ở phía bên kia, những người khác cũng lao tới, vung dao vung gậy mà đánh bôm bốp về kẻ thù. Tiếng súng chát chúa, những đốm lửa rực lên trong đêm. Lúc này, ở bên chiếc tàu đang chìm dần, ông Hải đã bắt đầu khuỵu xuống. Khẩu súng buông rơi trong tay, rồi chìm dần xuống biển. Một tay ông Hải vẫn cứ bám chặt lấy cái cột buồm của con tàu đang chìm dần. Ông vít chặt lấy cái dây của cái lá cờ. Ông cố gắng giữ cho lá cờ vẫn cứ bay. Gió biển thổi lồng lộng, lá cờ đỏ sao vàng vẫn cứ bể nghế bay như vậy. Máu đã chảy ra, máu nhỏ tong tòng xuống ở trên tay của ông. Ông thở phì phò khó nhọc. Ông Vương lúc này táp tàu tới gần. Ông nhảy thẳng sang bên kia, chạy lại gần đỡ lấy bạn mình, rồi vung súng bắn ầm ầm về phía đằng tàu lớn. Ông liếc nhìn sang bên này, anh em thủy thủ đã bị bọn tàu lớn nó bắn, có mấy người nằm rũ rượi, thậm chí đã có người lềnh bềnh rũ xuống rồi đang chìm dần ở bên mé nước. Ông Vương kéo ông Hải đến bên mạn thuyền, rồi toan lao xuống sang bên thuyền của mình. Bất ngờ ông giật mình, thuyền! Thuyền! Trong tiếng ầm ầm của con tàu lớn, ông không nghe thấy tiếng máy chạy xình xịch của thuyền mình. Thuyền của mình! Ông nhìn ngược nhìn xuôi, tưởng như con thuyền của mình đã bị bắn chìm. Ông Hải mới lắp bắp. Anh Vương! Mình vẫn còn đang ở trên lãnh thổ nước mình phải không anh? Đúng rồi! Mẹ kiếp! Không còn đường lui nữa! Ông Hải nghiến răng, ói ra một búng máu. Anh Vương, mình lui đi đâu? Mình ở trên đất nhà mình thì mình còn lui đi đâu? Những tiếng la hét thất thanh của đám thủy thủ đã bị bắn chết. Rồi tiếng ông Vương gào lên trong phẫn hận. Có những thủy thủ lại lao mình nhảy xuống biển thoát thân, nhưng cũng không thoát khỏi đường đạn của tàu lớn. Ông Hải đến bây giờ có lẽ đã đuối sức. Ông thều thào: anh đỡ tôi dậy, tôi có chết tôi cũng phải kéo theo vài thằng. Nhưng vừa dứt lời thì liên tiếp là ba tiếng súng tiểu liên bắn tới. Chỉ thấy ông Hải rũ xuống, quỳ gục ở ngay trên cây cột cờ. Bàn tay của ông, một tay vẫn cứ siết chặt lấy cái dây giữ cho lá cờ. Ông Hải chết, nhưng ánh mắt của ông vẫn cứ nhìn chăm chăm thẳng về phía con tàu lớn. Lúc này, ông Vương gào lên đứng phắt dậy. Ông Dương khẩu súng bắn tới tấp về phía tàu lớn. Đúng rồi, Chúng tao đang ở đất nhà chúng tao, thì còn lùi đi đâu? Anh em tao có chết, anh em tao cũng giữ biển, giữ đảo, giữ nhà. Hàng loạt những tiếng súng lại vang lên. Không, đừng mà. Ông Hoàng choàng dậy, cả người ông ướt đẫm mồ hôi. Ông thở hồng hộc. Ông đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy mình vẫn nằm ở trong căn phòng nhỏ, với tay cầm lấy chai nước lọc để ở đầu giường, tu một hơi hết sạch cả chai. Sau đó ông cúi xuống, điều chỉnh hơi thở gấp gáp. 10 năm. Đã 10 năm trôi qua kể từ chuyến đi kinh hoàng ngày ấy. Nó gần như đã cướp đi mạng sống của toàn bộ thuyền viên trên tàu. Ông Hoàng ám ảnh, từ ấy ông không còn dám vung buồng ra biển một lần nào nữa. Chợt có tiếng chuông điện thoại, ông nhìn sang, thấy là số của ông Tài gọi đến. Alo, tôi Hoàng đây, có chuyện gì vậy? Alo, anh Hai hả? Đã đủ người chưa? Sáng mai mình khởi hành. Ông Hoàng thở hắt ra một hơi mệt mỏi. Còn thiếu một người nữa. Mày tìm xem có ông nào không? Dạ vâng, để em tìm. Cúp máy, ông Hoàng hít một hơi thật sâu, rồi thở dài xoa xoa trên mặt. Ông đi ra rửa mặt cho tỉnh táo, bước tới bộ bàn ghế ngay trước hiên, mà ngồi từ từ ngoáy ly cà phê đá. Đưa mắt nhìn về phía mặt biển mênh mông ngoài kia mà thở dài. 10 năm. Đã 10 năm trôi qua đằng đẵng, thế nhưng cái giấc mơ ấy, cái cơn ác mộng ấy nó vẫn cứ lặp đi lặp lại như một nỗi đau, một nỗi mất mát chẳng bao giờ vơi cả. Giờ đây, ông là chủ của 2 chiếc ghe lớn đi khơi, thế nhưng ông không trực tiếp làm thuyền trưởng nữa. Ông giao lại nó cho Tài, em trai ruột của mình. Việc của ông chỉ là ở nhà lo lương thực thực phẩm cho thuyền của mình đi. Đợi đến khi thuyền về thì sẽ ra ngoài cảng để xả cá, rồi tính lương cho anh em. Thế thôi. Ngày mai là đến ngày xuất hành. Thế nhưng bây giờ vẫn còn thiếu một người phụ việc. Ông Hoàng ánh mắt cứ đau đáu. Thấp thoáng ngoài xa xa kia, mặt biển như được rác lên một lớp bạc. Ở bên phía cái phao số 0 vẫn dập dềnh. Ông loáng thoáng nhìn thấy bóng của rất nhiều những con thuyền. Họ cũng như ông của 10 năm trước. Họ cũng vì miếng cơm manh áo mà phải ra ngoài biển, phải bám lấy biển để gồng mình chống chọi với gió, với sóng, với những cơn bão biển điên cuồng, và cả với bè lũ lang sói vẫn đang từng ngày từng giờ nhằm nhè muốn cướp biển, cướp đảo, muốn cướp quê hương ông. Ngồi bần thần một lúc lâu, ông Hoàng đưa điện thoại gọi cho một gã xe ôm ở ngoài bến xe. Alo, Đức đây à? lại xem có thằng nào đi xin việc làm thì giới thiệu qua cho tao nghe. Tao còn thiếu thằng phụ việc đó. Ở đầu dây bên kia có tiếng cười cười, giọng nói ồm ồm truyền ra. Tưởng gì, cái chuyện đấy dễ, anh để em lo. À mà, thế tiền bạc thế nào hả anh? À, thì như cũ đó. Được, cái này dễ anh ơi. Đức vừa cúp máy thì có một chiếc xe khách cập bến. Từ trên xe bước xuống độ mấy chục người già trẻ lớn bé. Đức đưa mắt ngó nghiêng rồi cong đít đạp nổ con Dream tàu, nổ phành phạch, phụt ra một làn khói đen. Xe ôm không? Xe ôm không em trai? Ông em ơi! Gã đi đến trước mặt một người thanh niên, độ chừng 25, đầu đội nón kết, vai khoác cái ba lô to. Người này thấy chú xe ôm đi đến chỗ mình liền hỏi. Anh trai, ở đây có cái phòng trọ nào rẻ rẻ không? Đức nghe người này hỏi thì cười cười, dí cái mũ bảo hiểm cho cậu thanh niên, gật đầu vui vẻ. Trời ơi, tưởng gì, phòng trọ rẻ hả? Ở cái xứ biển này, cái gì cũng rẻ. Chúng mày lên đây anh chở đi, yên tâm, tao nó uy tín nhất cái bến này rồi, leo lên. Cậu thanh niên nghe vậy thì cả tin, leo lên xe theo. Đi một lúc hỏi ra thì mới biết cậu này tên là Minh, thanh niên từ dưới quê lên phố để tìm việc. Như bắt được vàng, Đức chặt lưỡi, nói anh ách không ngừng. Trời ơi, tao còn tưởng bấy đi tìm phòng trọ làm gì. Thế xin việc làm, để tao giới thiệu cho. Tao có quen ông chú, đang tìm người phụ việc ở trên tàu cá đó. Lương ngày 500 ngàn, ăn uống thoải mái, có chỗ ngủ lại. Mọi thứ ok lắm, không có tốn một đồng một hào nào hết. Thế nào, làm không? Mới nhìn thấy, tao thấy hình em thật thà, tao mới giới thiệu đó. Mình nghe vậy thì trong lòng mừng húm, vốn từ dưới quê lên, bỏ cái nghề phụ hồ trộn vữa để mong kiếm được công việc khác đỡ hơn, ra tiền hơn. Nghe lời giới thiệu thì cả tin hớn hở. Dạ, thế tốt quá anh ơi. Anh chở em tới đó để em xin việc. Xin cái gì? Cứ vào bảo em họ của Đức xe ôm nhá. Kêu nó giới thiệu qua xin việc là ông nhận ngay. Thế mày có thiếu thốn gì không? Mày cứ thoải mái xin ứng trước vài ba triệu, mua đồ linh tinh này nọ. Chú tao dễ tính lắm, yên tâm đi, quý lắm tao mới giới thiệu đó. Mình nghe vậy thì bán tín bán nghi, bởi làm gì có ai tốt với người ngoài như thế. Thế nhưng khi đến nhà ông Hoàng ngồi nói chuyện xin việc thì lại được nhận liền. Ông Hoàng thực sự đang thiếu người, cho nên cũng không có yêu cầu cao, chỉ dặn dò một số điều. Sau đó ông nói, mày xuống dưới thuyền chú làm thì cho chú xin hết giấy tờ tùy thân, đề phòng có chuyện. Công việc thì nó nhẹ nhàng thôi. Mày cứ lo ăn lo uống cho mấy anh em thủy thủ quen việc là được. Chờ đi chuyến đầu thì cũng không cần phải làm nặng. Ha, nấu ăn ngày ba bữa. Thế thôi. Dạ, vậy thì tốt quá chú. Đây, con gửi chú cái giấy tờ tùy thân. Đưa tay cầm lấy thẻ căn cước của Minh. Ông Hoàng gật gù. Làm cho thuyền chú. Chú tính ngày 500. Đó, nhẹ nhàng ha. Ra khơi vài ngày rồi lại quay về bờ mà. Đâu có ở ngoài đó dài rông cả tháng đâu. Làm tốt, chú cho thêm. Minh dạ vâng, sau đó được ông Hoàng dẫn vào chỉ chỗ ăn uống nghỉ ngơi. Đợi sáng mai sẽ xuống dưới bến, bắt đầu công việc mới. Tưởng như mọi thứ tốt đẹp, nhưng có ngờ đâu rằng Minh chính thức chuẩn bị bước chân vào chuyến đi của địa ngục trần gian mà không hề hay biết. Chiếc thuyền lớn do lão Tài làm tài công nổ máy, bắt đầu lướt ra khỏi cảng. Tài công ở đây có thể hiểu như là người tài xế, lái xe chở hàng cho một công ty hay cho hàng quán. Chỉ là thay vì lái xe ở trên cạn thì người này sẽ lái tàu bám biển. Người tài công phải là người có kinh nghiệm làm nghề lâu năm, biết nhìn thời tiết bằng mắt thường mà không cần phải qua báo đài quan chắc. Lão Tài năm nay cũng đã ngót 50, nhưng đã có kinh nghiệm hơn 20 năm bám biển cùng với anh trai mình là ông Hoàng. Lão cũng chính là người may mắn sống sót sau cái chuyến kinh hoàng của 10 năm trước. Thế nhưng trái ngược với anh mình, tâm tính của Tài vô cùng hung hãn, đôi khi lại còn độc đoán. Những người trên thuyền lão nói một tiếng phải răm rắp nghe theo. Những thuyền viên đi lâu với lão cho nên họ cũng dần quen. Những người này thật ra cũng chẳng phải là thiện nam tín nữ tốt lành gì. Họ làm thì làm đấy, thế nhưng trong đó đa phần là dân hút chích, rượu chè đàn đúng. Nói thì nói chứ cũng không thể đánh đồng dân biển. Cũng có người này người kia, thế nhưng trên chiếc thuyền này với đội quân của lão Tài thì là đa số. Khi mình bước xuống thuyền rồi thì mới không như mình tưởng tượng. Mình nghĩ nơi mình làm việc là một cái thuyền khách chở tua đi đảo này nọ. Nhưng nào ngờ đây là một chiếc thuyền đánh cá xa bờ. Biết cũng đã muộn, mình có nghe ông Hoàng nói một chuyến đi chỉ độ 4-5 ngày là vào bờ. Nào ngờ mình bàng hoàng khi biết mỗi một chuyến đi như vậy dễ phải đến hơn 20 ngày, thậm chí có khi là hơn tháng lênh đênh. Bây giờ có hối cũng chẳng kịp, mình chỉ biết ngồi chặt lưỡi, mặt buồn buồn ngay bên cạnh lão Tài. Mình bần thần một hồi, đoạn chặt lưỡi: em cứ tưởng là đi đâu có mấy ngày là vào bờ, biết đi cả tháng thế này thì em đã không đi. Như thế này thì khác nào là em bị lừa. Lão Tài quắc đôi mắt lạnh lùng nhìn sang. Lừa cái gì? Mày đồng ý đi thì tao mới cho mày xuống tàu hả? Làm về tao cũng trả tiền đầy đủ, chứ tao ăn quyết của mày cái gì à? Nhưng mà người ta bảo em chỉ đi có 5 ngày thôi, bây giờ đi đến cả tháng. Thế cái mà bố mày 5 ngày chạy ra đến nơi rồi lại chạy vào à? Hả? Mày có biết từ đây chạy ra ngoài khơi bao nhiêu lâu không? Mẹ mày, tàu vừa mới xuất hành, mày đã bàn ra bàn vào, vậy còn làm ăn cái con mẹ gì nữa? Anh ơi, thế nếu như mà không làm ăn thì anh cho em vào lại được không? Em không đi nữa. Bốp một tiếng, cái tạt tai bỏng rát từ lão Tài đánh thẳng vào đầu Minh khiến cho cậu tắc choáng váng. Vẻ mặt bất ngờ còn chưa kịp định hình thì lão Tài rít lên: Cút ngay ra phía sau mà nấu cơm cho chúng nó ăn đi. Mày ngồi đây lèm bèm là tao đánh bà mẹ mày đâu. Minh suýt xoa, đưa tay sờ sờ lên má mình rồi hậm hực đi ra khỏi buồng lái. Sau đó Minh nằm lì trong cabin. Đưa điện thoại toan gọi thì thấy điện thoại đã mất sóng. Minh chán nản ngồi dậy thì lại bốp một tiếng. Một nắm đấm giáng thẳng vào mặt khiến cho Minh đau kêu thét lên. Giọng nói lè nhè: Nè, tao nghe nói mày mới cãi ông Tài không? Mày người mới mà mày láo. Sau đó là liên tiếp mấy cú đá cú đấm vào người Minh. Minh đau điếng nằm co ro, ôm bụng, ôm ngực như là không thở nổi. Bấy giờ mới có mấy giọng nói nhao nhao từ bên ngoài: Thằng kia đâu à? Nó chửi ông Tài à? Hả? Nó chửi ông Tài? À, thằng này láo. Cứ như vậy, những trận đòn chút như mưa lên người Minh đã đau lại càng thêm đau. Minh cứ rúm gió. 3-4 người đàn ông cứ vừa đánh vừa chửi như muốn cảnh cáo Minh nếu như không làm thì còn ăn đòn nhiều hơn và đau hơn thế nữa. Minh nằm co ro một góc, đưa mắt nhìn đám người như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Bây giờ mới có một người đàn ông lớn tuổi, giọng nhẹ nhàng hơn: Thôi được rồi, nó mới đi xuống lần đầu đó, bỏ qua cho nó. Đám người kia còn cằn nhằn chửi thêm mấy câu nữa rồi mới dắt díu nhau đi ra ngoài. Một thằng thanh niên tên Duy quay lại chỉ tay vào mặt Minh, nói giọng hằn học như cảnh cáo: Mày liệu cái hồn chó của mày đấy, thằng chó. Minh nhìn về phía gã đang quay lưng bỏ đi. Trận đòn vừa rồi khác gì những kẻ mới vào tù bị người ta thực hiện cái nghi thức chào buồng đau đớn. Bây giờ người đàn ông lớn tuổi tóc muối tiêu đi vào: Mày dốt lắm con à. Chúng nó là cùng một lũ với nhau, khéo nó giết mày rồi nó ném mày xác xuống biển không ai biết được con. Thôi, lỡ rồi, đi chuyến rồi về, giờ mày có muốn vào thì cũng chả vào được con ơi. Minh lồm cồm bò dậy, toàn thân đau ê ẩm, đưa mắt nhìn ra, thấy là một người đàn ông độ ngoài 50 đang ngồi châm điếu thuốc ở phía cuối thuyền. Mình khó nhọc cất tiếng: Con mà biết thế này thì con đã chả thèm đi. Con cứ tưởng là đi làm trên tàu du lịch, cùng lắm chỉ là tàu chuyển hàng ra đảo. Mày lại bị thằng Đức xe ôm nó lừa phải không? Thôi, nghe lời chú, giang mà nhịn, đi hết chuyến rồi về. Chứ mà ngao ngơ mấy nghiện, nó xin mày chết thiệt đó con ạ. Mình siết chặt tay, ngẫm nghĩ, dù gì thì cũng đang lênh đênh trên biển rồi. Nếu quả thực không may xảy ra chuyện gì, thì không chừng là mất xác, chứ đừng nói là vào bờ. Nghĩ rồi cũng đành bấm bụng chịu đựng. Mấy ngày đầu hôm nào, mình cũng phải vào bếp, lục sục nấu nướng cho cả thuyền. Nấu ăn xong thì thôi, lâu lâu lại còn phải ngồi nhặt rau, làm cá. Cho đến đêm thứ ba thì có hiện tượng xảy ra. Khi chiếc thuyền đang thả trôi lênh đênh, tất cả những thuyền viên đã rúc vào trong cabin ngủ. Riêng chỉ có Minh là nằm trơ trọi ở bên ngoài cuối thuyền. Cũng may là Minh không có bị say sóng, chứ nếu không thì có mà chết dở. Bỗng nhiên, Minh nghe như có tiếng bước chân lộp cộp, tựa như là có người đang đi lại ở trên thuyền. Minh khẽ trở mình, cũng chẳng mấy làm quan tâm. Tiếng bước chân kia lại hình như đang tới gần chỗ cậu đang nằm. Minh từ từ xoay người lại, nhìn về phía lối đi bên mạn thuyền. Không có thấy ai cả. Ngỡ mình nghe lầm, Minh lại từ từ xoay lưng, lim dim đôi mắt. Tiếng bước chân lại vang lên. Minh lẩm bẩm: ai? Đêm hôm không đi ngủ mà cứ lục cục hoài trời. Một thoáng, tiếng bước chân im, lại có tiếng mở nắp nồi lục sục, rồi tiếng leng keng tựa như ai đang muốn lục tìm thức ăn ở trong bếp. Mình bị cái âm thanh ấy làm cho khó chịu. Mình đưa mắt nhìn vào góc bếp, chỗ cabin, không thấy ai cả. Đám thuyền viên có lẽ vẫn còn đang ngủ say. Anh ngồi dậy ngáp dài, ngó vào bên trong. Chắc là chuột bọ gì đó. Dứt lời, Minh xoay người nằm xuống lim dim. Tiếng bước chân lại tiếp tục vang, là tiến về chỗ Minh. Cảm giác như tiếng bước chân vô cùng nặng nề. Bỗng Minh cảm thấy toàn thân lạnh toát, như có một dòng điện chạy qua. Minh vô thức dùng mình, nằm co ro rúm người vào. Có bàn tay ai đó vỗ lên vai. Minh mở choàng mắt. Cảm giác ươn ướt lạnh lẽo từ trong bàn tay truyền tới. Minh thoáng dùng mình, toan quay người lại, thì toàn thân Minh bỗng nhiên cứng đờ, không tài nào cử động nổi. Cái bàn tay kia lay lay. Ai đấy? Minh lắp bắp. Một cơn gió biển thổi qua, kèm theo giọng nói lanh lảnh: tao đói quá, còn gì ăn không bây? Minh nhận ra có lẽ đây chính là kẻ vừa lục lọi ở trong bếp. Hình như là còn cơm á. Nãy anh lục ở trong bếp không còn gì hả? Giọng nói cứ dần dần vang lên: cơm còn ít quá, tao ăn không có no. Tao đói quá, tao đói quá bầy ơi. Giọng nói lạnh lẽo, Minh nổi hết cả gai ốc. Trong bếp vẫn còn mà. Anh cứ vô anh tìm mà ăn đi. Để em ngủ tí đi, em mệt quá rồi. Bỗng nhiên, người kia cười lên sằng sặc. Mày ngủ hả? Mày ngủ rồi tao giết luôn mày đó. Mày có muốn ngủ luôn giống tao không? Đến đây thì Minh giật bắn mình chồm dậy. Mình lấy hết can đảm quay phắt người thì chết điếng. Thứ trước mắt mình bây giờ nào có phải là người đâu, mà là một thứ gì đó dáng người, toàn thân nhớp nháp, nước vẫn còn đang nhèo xuống tong tòng. Cái thứ mùi nước ai ai tanh tanh sộc lên mũi, làm cho mình buồn nôn. Mình hoảng hốt há hốc mồm ú ớ. Cái thứ kia nó đang từ từ cúi sát mặt xuống, khuôn mặt vô cùng dị hợm, hai con mắt sung huyết đỏ lòm như mắt cá chày, và lại có phần mờ đục như là người ngâm nước. Trên thân chi chít là những cái lỗ nhỏ nhèo ra cái thứ nước tanh, khuôn mặt thì thủng lỗ rỗ, trông như là cái cục than tổ ong. Da nó trương sình tím tái, đang bong chóc từng mảng. Thậm chí Minh còn nhìn rõ những rẻ thịt rơi ra như là bị cá rỉa. Nó ngoác cái miệng không còn bờ môi, trơ ra răng với lợi, cười khủng khục. Dòng nước thối từ trong miệng cái xác nghèo ra, chảy xuống bên ngoài. Mình há hốc cả mồm, run rẩy lắp bắp. Trời ơi, Cái gì thế này? Mình muốn hét lên, thế nhưng cổ họng như nghẹn đắng cả vào. Đôi mắt trợn trừng nhìn vào cái thứ kinh tởm. Lúc này cái thứ ấy đưa tay lên túm lấy cổ Minh, rồi siết mạnh. Nó nói như rít: "Tao ở dưới này lạnh lắm, mày xuống chơi với chúng tao, xuống chơi với chúng tao cho vui. Chúng tao lạnh lắm, xuống chơi với chúng tao cho vui, xuống chơi." Minh bị kẻ kia bóp cổ, tay chân giãy giụa rầm rập xuống ván thuyền. Cho đến chừng không chịu được nữa, mình lấy hết sức bình sinh mà gầm lên: "Cứu, có ma, cứu với. Bóp một cái, cú đấm như trời giáng vào mặt làm cho Minh giật bắn mình chồm dậy. Minh nhìn thấy nguyên cả một đám người đang ngồi xung quanh, mắt lom lom nhìn Minh. Bây giờ thằng Duy lao tới túm tóc Minh giật ngược ra đằng sau, tay kia cầm lấy gáo nước hất thẳng vào mặt Minh. "Này, mà cái bà bố ông đấy, ông cầm mẹ cái mồm ông vào, ông điên à?" Gáo nước lạnh làm cho Minh phần nào tỉnh táo. Thằng Duy cũng buông tay, rồi lầu bầu chửi: "Mày không ngủ thì mày để cho chúng ông ngủ chứ, mày cứ lao ó như là thằng điên ấy. Mẹ mày, vậy ai ngủ được?" Bấy giờ Minh nhốt nước bọt rôn rôn, kể lại cái sự tình mình vừa gặp. Lão Tài đi đến nghe Minh kể, rồi tả lại hình dáng của cái con ma quái kia, thì bỗng nhiên lão tái mặt. Lão run run đưa mắt nhìn xung quanh. Lão đi tới đưa tay túm lấy miệng của Minh. "Này." Lão hất Minh vào một góc cabin. "Mày ngậm cái mồm của mày vào. Thằng danh con, thuyền tao đi bao lần này có gặp cái thứ gì đâu mà mày nói là có ma có quỷ hả? Mày tính mày hù cho tụi nó sợ, tụi nó không làm nữa đấy hả? Mày tính phá thuyền phải không?" Em nói thật. Lão Tài vung chân đá đánh bốp một cái vào đầu Minh đau điếng, khiến cho cậu bật ra đằng sau choáng váng, đôi mắt mở đi. Lão gần cổ lên trời: "Cho mày có biết đi biển phải kiêng kỵ những cái thứ này không? Mày ngậm mẹ cái mồm mày vào. Mày còn nhắc tiếng nữ ma quỷ là mày no đòn với tao nghe chưa con?" Minh đau đớn ôm mặt suýt xoa. Lão Tài quay người hằn học bước ra ngoài, tới chỗ buồng lái, kéo cửa. Rồi mọi người ai vào việc đấy giải tán, chìm vào giấc ngủ. Còn lại thằng Duy đứng đấy nhìn Minh bằng ánh mắt cười cười: "Mày còn làm ồn thêm một lần nữa đó, mà đừng có trách bố mày. Cho mày uống nước biển nghe con hả?" Đoạn Duy cũng chui vào trong nằm, để lại Minh ngồi sớ rớ một góc ở cuối thuyền, vừa lạnh vừa sợ. Uất ức vì bị đánh, nhưng cũng chẳng làm được gì. Minh châm một điếu thuốc rít từng hơi. Trời về khuya, sương đêm phủ xuống, ướt hết cả cái áo khoác. Đưa mắt nhìn vào bên trong chỗ cabin, Minh lầu bầu chửi: "Đợi đó, tao mà vào được bờ, tao tính sổ với từng đứa chúng mày. Mẹ chúng mày." Ở trong làn sương khói, mình bỗng thấy có bóng người loáng thoáng đi qua đi lại ở trên mũi thuyền. Cái bóng đen mờ lướt nhanh lắm, loáng một cái đã biến mất. Mình đưa tay phẩy phẩy làn khói thuốc làm cay mắt, cố nhìn. Trong lòng cũng có chút chần chợt, ngó nghiêng, toàn muốn đi nhanh vào bên trong cabin. Mình bất chợt lại nghe có tiếng bước chân vang lên uỳnh uỳnh. Chính là tiếng bước chân giống lúc nãy. Mình chết điếng, tay chân cảm giác lạnh ngắt, vẻ mặt lại tái dại đi. Mình từ từ bò vào bên trong ngồi. Cái tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập, càng nhiều. có tiếng nói chuyện xì xầm vang lên, tựa như có rất nhiều người đang nói chuyện với nhau. Minh tò mò, sợ thì sợ đấy, thế nhưng cái tính tò mò thì không tài nào bỏ được. Minh chậm chậm bò ra bên ngoài. Minh mon men đi theo mạn thuyền tới trước. Lúc đi ngang qua buồng lái, Minh còn nghe rõ tiếng của lão Tài đang thở khổng khọc lên, ngáy rõ từng đợt. Tiếng bước chân mỗi lúc một lớn. Thậm chí Minh còn nghe rõ có tiếng rất nhiều người đang xì xầm. Là Minh rón rén đưa mắt nhìn qua bên buồng lái. Ở bên ngoài kỳ lạ, im phăng phắc, không có lấy một bóng người. Sao lại không có ai thế này? Toan quay đầu bỏ vào trong thì lại như có cái thứ gì rơi xuống nước, vang lên đánh tõm một cái. Minh hoảng hốt khựng người lại, quay người nhìn thêm một lần nữa. Đập vào mắt Minh là một bóng người đang ngồi vắt vẻo trên mạn thuyền, tay đang cầm một cái cần câu. Bấy giờ Minh mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là có người đang câu cá. Trời ơi, hết hồn. Dù gì bây giờ cũng không ngủ được, Minh đi lên phía trước hỏi: anh nào đấy? Thả câu đêm mà. Bóng đen ngồi vắt vẻo, buông thõng hai chân ra bên ngoài thuyền, tay cầm cái cần câu vẫy vẫy, thế nhưng tuyệt nhiên không đáp lời. Mình mới đi tiến lại gần, trông thấy cái tướng quen quen, mình hỏi: anh Bảo à, câu được nhiều không anh? Mình ngồi xuống sau lưng cái bóng đen, đưa mắt ngó nghiêng tới trước, hỏi hai lần những cái bóng kia không trả lời. Mình đưa tay vỗ vỗ: anh Bảo, anh câu cá hay là câu mực vậy? Có được nhiều không? Thế nhưng bất thình lình Minh rụt tay lại, bởi vì Minh vừa chạm vào thì cảm giác cái thứ ấy nó ươn ướt, nhớt nhớt, lạnh lạnh. Minh nhìn xuống chỗ cái bóng đang ngồi thì thấy nước nhèo tí tách xuống sàn gỗ, như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Minh run lên cầm cập. Minh nhốt nước bọt mấy lần. Xung quanh trời tối đen như mực, chỉ le lói có cái bóng đèn nhỏ. Gió biển thổi ù ù qua tai lạnh lẽo. Còn chưa kịp cả la lên thì cái bóng kia quay lại. Vẫn là cái khuôn mặt ấy, khuôn mặt dị hợm tái nhợt, đã mục giữa hết một nửa bên trái. Nó nhoẻn miệng cười khành khạch với Minh. Tao không xác, tao không câu xác người đấy. Xác người đấy, là tao câu xác người chứ. Cái bóng nó cười, cả người nó rung lên bần bật, khiến cho những mảng thịt trên mặt của nó, trên người của nó cứ nhẻo xuống. Cứ thế, Minh ú ớ, chỉ trong một đêm mà hai lần gặp ma quái. Mình nấc lên một tiếng rồi ngất lịm tại chỗ. Mãi cho đến gần sáng, khi lão Tài bước ra ngoài đi tiểu, phát hiện Minh đang nằm co ro ở ngay trước mũi thuyền, lão đi đến đưa chân đá đá vào người Minh mấy cái rồi gọi. Minh bấy giờ mới tỉnh giấc giật mình. Ánh nắng le lói chiếu vào mặt khiến cho Minh phải dụi mắt mấy lần. Lão Tài bấy giờ mới ngồi xuống bảo: dậy, chuẩn bị đồ ăn sáng cho tụi nó đi. Minh ngó nghiêng đầu nhìn quanh rồi hốt hoảng: Nó đâu rồi? Lão Tài liếc mắt: nó nào? Vẻ mặt của Minh hoang mang: Cột quỷ đêm qua Nó đâu rồi? Nó ngồi ở ngay chỗ này cơ mà. Lại thêm chát một cái nữa. Minh lại ôm mặt suýt xoa đau đớn. Cầm cái mồm vào, nhanh! Tao đã nói là đừng có bao giờ nhắc đến ma quỷ cơ mà. Hả? Nhưng mà anh ơi, em gặp thật. Nó ngồi đây này. Nó còn bảo rằng nó câu xác người đấy anh ơi. Lão Tài nghiến răng nghiến lợi, túm lấy cổ áo Minh. Lão gằn giọng: tao nói mày cầm mồm vào, dù mày có thấy cái chó gì chăng nữa thì mày cũng cầm cái mồm vào, nghe chưa? Mày đừng có mà đùa với tao. Minh ú ớ gật đầu. Sau đó lão Tài buông Minh ra, nhổ một bãi nước bọt. Lão đá bốp vào người Minh một cái nữa: cút ra đằng sau mà nấu cơm đi. chốc còn thả lưới được. Bấy giờ lão đi thẳng ra đằng sau, đợi bóng mình đã khuất, vẻ mặt của lão Tài hiện lên tia sợ sệt. Lão đi đến thắp mấy nén nhang, rì rầm khấn vái gì đó ở trước mũi thuyền. Những hành động này thực ra cuối cùng cũng bị Minh len lén nhìn thấy hết. Hóa ra là ông cũng sợ. Được rồi, cứ đợi đấy, đợi đến lúc vào bờ, đợi đến lúc vào bờ. Minh cặm cụi ở trong bếp, xong xuôi lội hôi bưng nồi cơm ra ngoài. Nhưng khi mở nắp ra thì lại giật mình, cái mùi ôi thiêu bốc lên chua lè. Minh nhăn mắt, sờ vào thì cảm giác cơm đã nhũn nhũn ướt ướt. Mới có đêm qua mà sao cơm đã thiêu hết rớt cả ra thế này là sao? Bê cái đống cơm thiêu đổ đi, rồi chuẩn bị nấu một nồi cơm khác cho đủ đến 15 người ăn. Đợi đến khi cơm canh chín, mọi người cũng đã dậy. Ông Tài vào hối: chúng mày nhanh còn thả lưới, sáng nay nghe có luồng cá nó chạy đó. Duy cùng với đám người nghe vậy thì bật dậy đi ra ngoài, ai vào việc đó. Chiếc thuyền ì ạch nổ máy, tấm lưới lớn nặng đến cả tấn được từ từ thả xuống. Bấy giờ cơm nước đã xong, Minh chui vào cabin nằm, cơn buồn ngủ ập đến bởi vì đêm qua có ngủ được tí nào đâu. Minh lim dim chìm vào giấc ngủ, nhưng chưa được bao lâu thì mấy cú đá mạnh vào lưng làm cho Minh đau điếng, phải bật dậy. Thằng Duy cùng với thằng Phương và thằng Thành lăm lăm đưa ánh mắt tức giận nhìn Minh. Ba thằng này là anh em ruột, đều là quân nghiện xịn. Đôi khi chúng nó chơi đồ chơi đá, chúng nó còn ngáo, chúng nó trèo lên cột buồn, chúng nó hú như là khỉ. Chúng nó nhìn Minh, thằng Phương túm tóc Minh giật lên: anh làm gì đấy, anh làm gì đấy, đau em. Phương gằn giọng: mày làm cái chó gì mà mày ngủ ở đây hả? Sao mày không ra ngoài làm? Mày tính mày trốn việc phải không thằng chó? Thằng chó! Minh thốt lên: tôi nhận việc xuống thuyền là để nấu ăn mà, tôi chỉ nấu ăn. Thằng Duy vung nắm đấm thổi vào bụng Minh một cái: xuống thuyền thì phải làm hết, cái đeo gì cũng phải làm, làm đách gì có cái chuyện chia việc hả thằng ôn con? Minh mếu máo: các người sao cứ đánh tôi hoài vậy, tôi không làm nữa. Ông Hoàng bảo tôi xuống nấu ăn thì tôi chỉ có nấu ăn thôi. Thành lại vả cho Minh một phát nữa, đoạn gằn giọng: mẹ mày, mày còn định cãi đấy. Làm hết, làm tất, thuê mày đi làm chứ không phải là thuê mày đi chơi nha con. Minh vùng vằng tức giận đã muốn bật: tao đánh làm nữa, mẹ chúng mày, tao nhịn chúng mày đủ rồi. Minh vùng tay đấm thẳng một cú vào thằng Phương, một phát đau đớn, thằng Phương khọm người ôm bụng. Thằng Duy với thằng Thành sấn tới muốn đánh Minh. Thằng Duy vật Minh nằm gục xuống, leo lên người Minh đấm bôm bốp vào đầu, vào mặt. Thằng Thành cùng với anh nó đạp vào hai bên mạng sườn của Minh tối bụi: mày dám đánh em anh em tao à, thằng chó con này. Mấy thằng chó, chúng mày thả tao ra, chúng mày thả tao ra. Phương bị đánh đau lắm, nó vung tay ra ngoài chụp lấy cái cây đập thẳng vào chỗ hai xương ống quyển của Minh, đánh bốp đau đớn. Minh kêu lên đau đớn. Nghe tiếng la hét của Minh, những thuyền viên khác cũng chạy vào bên trong, nhìn thấy anh em thằng Duy đang đánh đập Minh đã nằm gục xuống. Lão Tài lập tức quát: này, mấy cái thằng kia, tụi bay làm gì vậy? Lão sấn sổ đi tới, kéo thằng Duy ra. Mấy người khác cũng cuống cuồng can ngăn, rồi quay sang lão Tài: anh tính sao tính? Nó bảo nó chỉ nấu ăn thôi, nó không có phụ việc đâu, nó tưởng nó là ai? Thằng Phương cũng chỉ vào mặt Minh: kêu nó đi làm, nó còn đánh tôi đây này, anh nhìn đây này, nó đánh tôi, anh không tin, anh hỏi tụi nó xem. Lão Tài túm tóc Minh giật ngược lên mà hằn học: mày làm sao, mày làm sao, mày tính làm loạn trên thuyền tao hả? Minh thở phì phò khó nhọc, khuôn mặt đã bị đánh cho sưng húp, thều thào: Tôi chỉ nấu ăn thôi. Ông Hoàng ông nói tôi vậy, những việc khác không cần làm. Bây giờ ở đây tao là lớn nhất, tao bảo làm nào làm đó, nếu không thì mày nhịn đói. Chúng mày lừa tao. Lão Tài vả cho Minh một cái, Lão dằn mặt Minh xuống dưới sàn. Tao đã nói rồi, có làm thì có ăn, không làm mà đói có ăn thì chỉ có ăn đòn được con ạ. Duy lại đá thêm cho Minh mấy cái. Mẹ nó ẻo là chồng nó đã thấy nó lẻo rồi à, đập chết nó đi rồi ném nó xuống biển, nhiều lời nó làm gì. Lão Tài lúc này đứng dậy, trói nó lại, mang nó ra ngoài phơi nắng để xem nó có nghe lời không. Lập tức đám người lao tới, trói gô hai tay hai chân của Minh, rồi lột hết đồ trên người, để lại mỗi cái quần đùi. Chúng nó ném Minh ra ngoài nắng, nằm ở đó. Ánh nắng gay gắt giữa 12 giờ trưa còn mang theo gió biển nồng nồng, làm cho làn da của Minh như muốn cháy toạc. Đám thuyền viên, trong đó có cả lão già đó, bọn họ cứ đứng ở bên ngoài, chứ cũng không dám ý kiến gì nhiều. Dù sao thì bọn thằng Duy nó cũng là cùng một nhóm, tay chân cứng cựa của lão Tài. Bọn thằng Duy cứ thế mà đứng cười khành khạch mà chửi, xem chừng là chúng nó thích thú lắm khi nhìn thấy người ta bị hành hạ như vậy. Những đòn roi liên tục giáng xuống, chúng nó ép Minh. Cuối cùng cực chẳng đã, Minh thều thào, Thằng chó, Mày, chúng mày. Lúc này thằng Phương chạy ra. Này, sáng giờ em tìm mãi không thấy điện thoại của em đâu, hóa ra nó ở trong ba lô của thằng này. Dứt lời chúng nó lại lao đến, chúng nó đánh túi bụi Minh một lần nữa. Lão Tài hừ lạnh, ở trên thuyền của tao lại còn giở trò trộm cắp. Mày hay lắm con. Thế là hàng loạt những trận đòn đau đớn trút xuống trên người Minh. Bây giờ Minh giống như là tù nhân bị tra tấn ở thời Trung Cổ. Thằng Duy với thằng Phương, thằng Thành càng đánh dường như càng khoái chí. Lúc này chúng nó có chơi mấy liều thuốc, bây giờ chúng nó đang cực kỳ hưng phấn, đặc biệt là khi hành hạ người ta. Mình trở thành thứ để cho chúng nó thỏa mãn cơn điên rồ. Chừng đến khi Minh mệt mỏi, thều thào thở không ra hơi, nằm vật ở đó, miệng đã trào máu. Bây giờ lão Tài mới giơ tay. Thôi được rồi. Để thằng này phơi nắng, cho nó chữa cái tật trộm cắp đi. Chúng mày vào dọn cơm. Đám người mới lục tục đi vào, theo sau lão Tài. Bây giờ lão già lần trước cũng đứng đó cằn nhằn. Tao còn tưởng mày ngoan ngoãn hiền lành. Trời ơi, xưa nay trộm cắp là chết nên mày. Ở bên trong đồ ăn đã dọn ra hết. Con thuyền dài 20 mấy mét, rộng đến 4-5 mét, vốn là thuyền thường xuyên đi biển, phải làm thuyền lớn để còn đương đầu với sóng dữ. Thằng Long bưng cái nồi cơm vào đặt sát ở bên, mở cái nắp nồi cơm ra thì nó trợn mắt rít lên. Chó này nó có nấu cơm gì đâu, nó cho anh em tụi mình ăn cơm thiêu kìa. Cả đám bấy giờ mới nháo nhào nhìn vào bên trong nồi cơm, cơm trắng ngập đến tận miệng, thế nhưng vẫn còn bốc lên từng đợt khói nóng, cố làm sao mà lại mùi thiêu chua lè thế này. Lão Tài lấy tay bốc một ít cơm vo vo, cảm giác nhơn nhớt, lão nhăn mặt. Thiêu thật rồi. Mẹ cái thằng chó này, nó chơi anh em mình đấy mà. Duy, mày đi ra mày đập chết nó cho tao. Mày đập chết nó cho tao. Đám thuyền viên không có cơm ăn, vừa đói vừa mệt, điên tiết. Ai nấy đều tức muốn điên cả người. Nhưng chẳng hiểu sao, rõ ràng là nồi cơm Minh vừa mới nấu mà bây giờ nó lại thiêu. Thằng Duy cầm lấy cái bát cơm, chạy ra ngoài nắm tóc Minh, giật ngược lên. Sau đó nó rít lên, mày coi, thằng chó đẻ, mày coi, mày cho tụi tao ăn cơm thiêu đó, mày muốn giết tụi tao phải không hả? Minh thều thào, cơm tôi vừa nấu. Vừa nấu à? Vừa nấu mà nó thiêu tanh thế này à hả? Thế thì mày hốc hết đi cho tao coi. Bà mẹ. Dứt lời, thằng Duy bóp miệng Minh rồi tống cái chén cơm thiêu vào. Nó dùng tay nhét tận xuống đến cuống họng. Mình bị nghẹn trợn cả mắt. Thằng Duy còn với lấy cái gầu múc nước, múc lấy gầu nước biển tống vào trong miệng của Minh. Mày ăn hết đi, mày ăn hết đi coi, ăn đi coi. Minh chịu không nổi cái thứ nước biển và cơm tanh hôi, nó cứ thế nôn ọe ra ngoài. Thằng Duy bưng lấy cả cái nồi ụp lên người Minh. Cơm nóng chạm vào làn da đã bị cháy nắng, kèm theo những vết thương do đòn roi. Mình đau đớn rít lên thất thanh. Thằng Duy lại tiếp tục bốc lấy cơm mà nhét vào trong miệng của Minh. Mày nấu này, mày nấu thì mày ăn cho hết, mày ăn cho hết đi. Bà mẹ cái thằng này. Cứ như vậy đến khi hai bên má của Minh đã phồng lên. Đứng dậy, nó cầm cả nồi cơm táng thẳng vào đầu Minh đánh bốp một cái. Cú đập từ cái nồi sắt làm cho Minh choáng váng. Mọi thứ cứ mờ dần đi. Sau đó, ánh mắt của Minh đờ dại, tối sầm cả xuống. Thằng Duy nó còn vạch quần, nó đái thẳng vào mặt Minh, còn lầu nhầu chửi. Mẹ mày, con loại mày chỉ có ăn cất, thằng vô dụng. Đám người xung quanh thấy vậy mà cũng chẳng ai can ngăn. Họ đưa ánh mắt vô cảm nhìn thằng Duy vẫn đang hành hạ Minh. Dường như chuyện này đã quá quen thuộc với họ ở trên con tàu này trong những chuyến đi trước. Trước đây cũng đã từng có người bị chúng nó đánh đập, hành hạ như vậy. Lão Tài thong dong bảo: "Được rồi, đi vô nấu nồi cơm khác đi. Giờ đó mày đánh nữa không khéo nó chết đó." Duy vẫn cứ điên tiết, còn đánh bồi thêm mấy phát nữa. "Chết thì biến, ném nó xuống biển cho cá nó ăn, để làm gì nặng thuyền anh ơi." Sau đó nó hùng hổ bỏ vào bên trong. Đám thuyền viên cũng quay đi, mặc kệ cho Minh nằm đó trong cái đống bẩn thỉu nhơ nhớp đau đớn. Đêm hôm đó, khi cả thuyền đã bắt đầu kéo xong lưới, chúng nó ăn nhậu chén chú chén anh ở đuôi thuyền, mặc cho Minh vẫn nằm đó chung với những cái sọt cá tanh tưởi. Minh lúc này từ từ tỉnh lại, bụng đói kêu lên ủng ục. Cả ngày bị bỏ đói đâu có được ăn uống gì, lại thêm bị đánh đập hành hạ, toàn thân ê ẩm, làn da thì bỏng rát, tựa như mình đã bị cái nắng kia thiêu cháy. Đầu đau như bố bổ, muốn vỡ ra. Minh lờ đờ mở mắt nhìn về một hướng, tủi nhục khóc không thành lời. Từ đằng xa có mấy cái bóng đen ngồi vắt vẻo ở trên mạn thuyền. Những cái bóng đưa đôi mắt trợn đỏ ngầu ngầu nhìn về phía Minh. Sau đó, chúng nó nhoẻn miệng cười khúc kha khúc khích với nhau. Chúng nó cứ nhìn nhau gật gù. Một đứa lên tiếng: "Này, có muốn đi câu xác với chúng tao không? Hả? Có muốn đi câu xác với chúng tao không?" Một cái bóng quăng cái lưỡi câu móc vào đầu Minh, cười khành khạch: "Tao câu được một cái xác này, tao đi đầu thai, tao đi đầu thai nhá." Nó vừa nói vừa chỉ về phía Minh: "Số mày sắp tận rồi, sắp tận rồi. Bọn tao cũng muốn giúp nhưng mà không được. Có thêm mày thì chúng tao mới báo oán được. Chúng tao chờ ngày này lâu lắm rồi, lâu lắm rồi, lâu lắm rồi." Đến bây giờ Minh run lên bần bật, bây giờ kiệt sức, có sợ thì cũng chẳng hét lên được nữa. Ở phía bên trong, thằng Duy và hai thằng kia đợi cho cả thuyền đi ngủ hết. Chúng nó lôi ra mấy cái bọc nhỏ, bên trong có một ít hạt như hạt đường phèn, cho vào trong cái chai có cái vòi hút, rồi lén lén đi ra trước thuyền mà phê pha với nhau. Trong cơn ngáo, thằng Duy đưa mắt nhìn về phía Minh, trông thấy Minh đang từ từ đứng dậy nhìn mình chằm chằm. Thằng Duy trợn mắt: "Này, thằng chó con, mày nhìn cái đéo gì đấy hả? Mày nhìn bố làm cái đéo gì đấy? Bố móc mắt mày ra bây giờ đấy hả? Thằng kia." Hai thằng còn lại quay lại nhìn, thấy Minh vẫn đang nằm co ro, nhưng cặp mắt trợn ngược nhìn vào chúng nó. Chúng nó nhếch mép cười cười. À, mày trợn mắt nhìn cá bố à? Thằng chó à? Mày trợn mắt nhìn cá bố ấy. Trong mắt của thằng Duy thì lại nhìn thấy Minh đang đi đến, tay cầm theo một khúc gỗ to lắm. Thậm chí nó còn nghe Minh chửi: tao giết hết, tao giết hết lũ chúng mày, tao giết hết lũ chúng mày, tao giết, tao giết. Thằng Duy đứng bật dậy, chộp lấy cây mái chèo, phóng tới đập tới tấp vào đầu Minh. Thế nhưng thực chất nó lại đập vào không khí. Minh đang nằm thì thấy thằng Duy lăm lăm cái mái chèo tiến tới. Đôi mắt của thằng Duy lúc này hằn học đầy gân máu. Không, đừng, đừng mà, đừng, đừng mà. Thằng Duy ngây ngây ngốc ngốc, con mắt của nó dại cả đi. Nó nhìn vào Minh. Đừng, đừng, đừng mà. Minh kêu lên một tiếng, sau đó âm thanh tắt lịm. Cái chèo ở trong tay của thằng Duy bổ thẳng vào đầu Minh. Đầu bị tép ra làm đôi, óc văng ra lẫn trong máu như là quả dưa hấu. Thằng Duy lầu nhầu trời: mày đó, mày thách bố mày, rồi bố đập nát cái sọ của mày ra đấy. Cứ như vậy, nó nghiến răng nghiến lợi mà nó tán xuống, âm thanh ghê rợn. Hai thằng khác bây giờ chúng nó cũng rồ dại lao tới, cầm những cái chày gỗ đập bôm bốp vào xác của Minh. Ở trên thuyền, đám người đã say mềm, ngủ không biết gì, cho nên cũng không ai biết đến cái tội ác mà chúng nó đã gây ra. Ba thằng bên ngoài ngáo ngơ. Trong mắt của chúng nó, trong đầu của chúng nó, trong nhận thức của chúng nó bây giờ, Minh bị chúng nó đập ấy thế mà còn biến thành cương thi đang từ từ nhúc nhích. Chúng nó nhìn nhau cười khành khạch. Ngay sau đó, chúng nó lại nghiến răng nghiến lợi xông vào đập tiếp, đập cho đến khi toàn thân của Minh bê bết máu, cái đầu đã nát như bươm, xương cốt vụn cả ra, bê bết ở trên sàn thuyền. Bấy giờ thằng Duy mới giơ tay bảo: mà mày là ma phải không? Mày chính là ma phải không? Ừ. Nó ngó nghiêng, đoạn đi đến bên mũi thuyền, lật tung mấy tấm gỗ ván lót. Nó leo xuống bên dưới cái hầm, nhìn tới nhìn lui, nó đưa tay xa xé lá bùa màu vàng dán ở bên mạn thuyền bên trong. Cầm lá bùa leo lên, nó cười hình hạch: mày là ma thì ông cho mày đi đầu thai. Nó dán một nửa lá bùa rách nát lên cái xác của Minh. Phải thêm nước tiểu, phải thêm nước tiểu nó mới linh. Thằng anh của nó bảo: Nhưng mà nước tiểu đồng tử chứ, mày có còn là đồng tử đâu. Không cần, miễn là nước tiểu là được. Em là pháp sư mà. Cả ba thằng chúng nó nhìn nhau cười hình hạch. Sau đó chúng nó cứ thế mà đái tổ tổ lên cái xác của Minh. Trong hầm tối, khi lá bùa vừa bị xé rách, liên tiếp 4-5 cái bóng đen từ từ bước ra từ trên cái vách thuyền tăm tối. Hai cái bóng lăm lăm trên tay hai con dựa, hai cái bóng còn lại một mập một gầy, trên tay cầm cái gì dài dài như cái móc. Cả bốn toàn thân nhơ nhớp tanh thối, trên thân chi chít là những cái lỗ, ánh mắt như mắt cá chảy hung tợn nhìn về phía ba thằng nghiện cười khùng khục. Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới. Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới. Trời vừa hửng sáng, lão Tài vươn vai ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy. đưa mắt nhìn lên phía buồng lái đằng xa, nơi cuối đường chân trời đã ló dạng một màu đỏ rực. Lão đứng dậy rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Lão đi vệ sinh, nhưng chân lão như dẫm phải cái thứ gì đó ươn ướt, nhơn nhớt. Nhìn xuống dưới thì thấy cái thứ ấy đỏ như máu. Lão Tài lẩm bẩm: "Dễ nhỉ." Đưa tay quẹt quẹt lấy một ít xoa xoa, đưa lên mũi người. Lão giật mình hốt hoảng: "Máu, là máu đẹp quá. Máu này không có phải là máu cá." Với kinh nghiệm đi biển lâu năm, máu thường thì có màu đỏ đậm, nếu không muốn nói là sẽ bầm đen cả vào. Mùi tanh của máu nó khác với mùi tanh của máu cá một trời một vực. Lão nhìn xuống, ở trên ván thuyền lấm tấm, máu vương vãi ở khắp nơi. Cái mùi tanh nồng theo gió biển sộc vào mũi. Lão Tài đưa mắt nhìn quanh, rồi rùng mình. Lão giật bắn mình: "Trời ơi, cái gì thế này?" Trước mắt Lão Tài là xác của Minh, đã bị đập bê bết, óc máu khắp nơi dính, những mảnh sọ còn dính cả tóc, vương vãi. Thân xác của Minh thì toạc cả da như bị vật cứng đập cho vô vàn lần, da thịt tét cả xuống. Lão run run há hốc mồm hốt hoảng. Lão Tài nhăn nhó nhìn sang bên kia thì thấy ba thằng Duy, Phương và Thành nằm đầu ngoẹo ở trên sàn, ngáy lên khổng khọc từng tiếng. Bên cạnh chúng nó là gậy gộc, rồi cả cái mái chèo gỗ nhốm đầy máu. Lão Tài chết điếng cả người khi nhận thấy ở góc còn có một cái bình nước, trên cái bình ấy còn có cái cống và cái đầu vòi. Lão biết đây là thứ mà tụi nghiện nó hay xài để phê. Trời ơi, mấy cái thằng này, chúng mày giết người rồi. Lão đi đến lôi đầu thằng Duy dậy hỏi cho ra lẽ thì bốp một cái. Lão nhổm chân nhăn mặt, lòng bàn chân của lão vừa đạp với cái thứ gì nhép xuống. Lão dơ dơ lòng bàn chân nhìn, cái thứ ấy bị lão đạp vỡ vụn, nước nhớt còn dính nhoe nhoét. Lão hốt hoảng khi thấy ở bên kia còn một con mắt đang nằm lăn lóc. Mẹ mày, cái lũ này. Lão chết điếng nhận ra cái thứ mình vừa đạp nát là con mắt của Minh. Nhìn lại cái xác của Minh, lão sửng sốt. Cái đó. Lão kinh hãi chính là vì lão vừa trông thấy cái lá bùa vàng đã bị ai xé toạc một nửa, dán lên người của thằng Minh. Lão Tài nghiến răng nghiến lợi, lao tới vung chân đạp thẳng vào mặt thằng Duy mấy cái liền. Chó, dậy ngay. Trời ơi, tụi mày dậy ngay cho tao. Thằng Duy bị đạp mạnh hốt hoảng chồm dậy, còn chưa kịp định thần thì nó rú lên cầu cứu. Có quỷ ở dưới hầm, có quỷ dưới hầm. Lại thêm một cú đá mạnh, thằng Duy bật ngửa người ra sau, hai mắt nó nổ cả đom đóm. Thế nhưng con mắt vẫn cứ mở thao láo, hình như là thằng này nó vẫn còn chưa tan thuốc ấy. Đêm qua bọn chúng nó chơi cái thứ kia vào người thì có khi chúng nó khỏe lắm, chúng nó phải thức trắng đến mấy đêm liền. Thế nhưng những thứ ở dưới hầm thuyền làm cho cả ba thằng kinh hãi ngất xỉu đi. Lúc này Lão Tài túm lấy tóc nó, đoạn gằn giọng. Quỷ nào? Có phải con quỷ đằng kia không? Thằng Duy run run đưa mắt nhìn sang cái xác kinh dị của Minh thì chố mắt hốt hoảng. Cái gì kia? Lão Tài túm tóc thằng Duy lôi đến bên gần cái xác, dúi nó xuống. Chúng mày nhìn xem, chúng mày đã làm cái gì thế này? Chúng mày làm cái gì? Thằng Duy lúc này run bần bật. Tao đã bảo chúng mày chỉ đánh nó cảnh cáo thôi, rồi bắt nó làm. Chúng mày đã làm ra cái trò gì thế này? Thằng Duy mếu máo. Không, anh ơi. Không phải em. Em không làm đâu. Em không biết gì hết anh ơi. Lão Tài vật nó ra sàn gỗ, đoạn vung chân đá cho nó đánh bốp một cái, rồi túm cái chai nhựa mà chúng nó dùng để phê pha, đập thẳng vào đầu nó. Thế cái chó gì đây? Trời ơi, chúng mày chơi vào rồi, chúng mày ngáo hết cả lút với nhau, chúng mày giết nó rồi. Này thì chối này, mày còn chối nữa. Liên tiếp là những cú đá vào mặt thằng Duy, Thằng này miệng trào máu tươi, sưng vèo cả lên. Nghe thấy tiếng động nhốn nháo, đám người bên trong lập tức lao ra. Nhìn thấy lão Tài đang đánh thằng Duy muốn chết đi sống lại. Thằng Phương, thằng Thành thì ngồi co rúm một góc, run bần bật, miệng méo máu. Người ta vội vàng chạy tới can ngăn lão Tài. Ok ạ, ok ạ. Anh Tài, có gì từ từ nói anh Tài ơi. Đánh chết nó bây giờ. Lão Tài hất đám người ra, rồi chỉ tay về đống thịt bầy nhầy. Chuyện gì à? Kìa, chúng mày nhìn đi. Bọn nghiện này nó gây ra cái gì kìa? Bấy giờ cả bọn mới kinh hãi quay sang. Trông thấy cái xác của thằng Minh đã dập nát cả đầu. Thân người thì toạc cả ra những đường máu thịt bê bết. Thằng Duy vẫn cứ khóc lóc. Anh ơi, cứu em. Em không giết nó. Em chỉ đập cảnh cáo thôi. Em không giết nó anh ơi. Anh Tài, em không giết nó. Anh cứu em với. Lão Tài nhìn về phía cái xác. Lão sợ vụ giết người này thì ít, nhưng lão lại sợ cái lá bùa kia thì nhiều. Dường như cái thứ lẩn khuất ở bên dưới hầm kia, nó là một thứ gì đó làm cho lão phải run sợ. Nghe thằng Duy van xin, lão Tài túm lấy cổ nó siết mạnh, trợn mắt. Mày đập nhẹ mà nó ra thế kia. Nói, làm sao mà mày xé lá bùa ở dưới hầm? Làm sao? Thằng Duy mếu máo, giọng của ông Thành vang lên. Thằng Minh là ma đấy anh ạ. Nó chết rồi mà nó còn tự đứng dậy anh ạ. Nó chết rồi mà đứng dậy được thì có mà là ma. Cho nên bọn em lấy lá bùa dán để phong ấn nó. Phong ấn nó thì nó không hóa thành quỷ được anh ạ. Phải làm như thế nó mới không hóa thành quỷ được đấy. Lão Tài đã điên lại càng điên, chụp lấy cổ thằng Thành. Là đủ chó chúng mày. Chúng mày có biết lá bùa đấy để làm gì không? Ánh mắt của thằng Thành vẫn còn chưa hết đờ dại. Nó nhìn về phía lão Tài, rồi nó tự nhiên nhoẻn miệng cười. Lão Tài đấm cho nó một phát. Chúng mày trói ba thằng này lại cho tao. Mẹ kiếp, mấy thằng này nó vẫn còn đang ngáo đó. Thả ra, không khéo nó đốt cả thuyền. Nghe lời lão Tài, đám thủy thủ vội vàng dùng dây trói cả ba thằng lại với nhau, kéo vào một góc. Thằng Duy mếu máo. Anh Tài ơi, cứu chúng em với. Chúng em không muốn đi tù anh Tài ơi. Mấy người thủy thủ hỏi, thế bây giờ cái xác kia tính làm sao hả anh Tài? Lão Tài đưa mắt nhìn. Chúng mày không muốn ở tù thì tống hết xuống biển là xong. Lão hừ lạnh. Buộc chì vào, ném xuống biển. Ở đây ngoài khơi chắc là không sao đâu. Đoạn, lão đi tới run run, cầm lấy lá bùa dính đầy máu tươi, nuốt nước bọt. Lão hất hàm. Ném xác nó xuống biển cho cá ăn, rồi dọn thạch cái đống máu thịt bầy nhầy này đi. Ba thằng kia thì cứ để đấy, chừng nào chúng nó tỉnh thì mới được tháo dây. Lão đi thẳng vào buồng lái. Tay lão run run đặt cái thứ ấy lên trên kệ, lấy điện thoại chụp ảnh, toan gửi cho ông Hoàng. Thế nhưng bây giờ ở tận ngoài khơi này làm gì có sóng điện thoại. Xác của Minh bị đám thủy thủ ném xuống nước cùng với những cục chì, gỡ ra từ lưới rồi chìm xuống đáy biển sâu. Giữa biển cả mênh mông, vậy là một tội ác đã được che giấu, không còn một chút dấu vết. Tàu tiếp tục nổ máy rồi tăng ga chạy đi chỗ khác. Lão Tài đợi đi được một đoạn khá xa, mấy hải lý mới cho thuyền dừng thả trôi. Tay của lão cầm lá bùa đi xuống dưới hầm, lão ngó nghiêng, mở nắp hầm. Cái cảm giác lành lạnh rợn gai ốc, dù là giữa ban ngày, cũng làm cho lão rùng mình, lấn cấn. Lão mò mẫm đi đến chỗ còn một nửa lá bùa, sau đó lão nhốt nước bọt chắp tay khấn vái rì rầm, run run khép nửa lá bùa kia lại. Lúc này phía sau lưng của lão Tài, mấy cái bóng đen đã xuất hiện từ bao giờ. Họ đứng ngoẹo đầu sang bên nhìn lão, rồi nở nụ cười quỷ dị. Bốn cái bóng thoăn thoắt bao vây lấy lão. Lão Tài biết là có sự chẳng lành, rõ ràng là không khí bỗng nhiên lại trở nên tê tái. Lão chạy một mạch lao thẳng ra ngoài, chạy lên buồng lái mà ngồi. Ở bên dưới hầm, bốn cái bóng cứ mờ mờ ảo ảo nhìn theo lão Tài. Nửa lá bùa mà lão Tài vừa dán lại, bỗng nhiên từ trên mặt thuyền ấy nhảy ra bao nhiêu là máu. Máu chảy xuống nhớp nháp, kéo trôi nửa lá bùa, ướt sũng. Một ngày dài trôi qua, đợi cho đến khi ba anh em nhà thằng Duy đã tỉnh khỏi cơn ngáo. Chúng nó đã lấy lại được ý thức, nhận ra tội ác tày trời mình đã gây ra. Cho nên, chúng nó mếu máo xin mọi người thả chúng nó ra. Đêm hôm đó sau khi buông lưới, cả thuyền đi nghỉ để giữ sức cho sáng mai. Ba thằng lúc này tay cầm ba nén nhang, quỳ trước mũi thuyền khấn vái. Bọn tao lạy mày, tha cho bọn tao. Là lão tài sai bọn tao đánh đập mày đấy, để mày làm việc. Nhưng mà bọn tao lỡ trong cơn ngáo giết mày thôi. Tha cho chúng tao. Lúc đấy là thuốc nó làm đấy. Thuốc nó làm. Bọn tao không tự chủ được. Bây giờ bọn tao ân hận lắm rồi Mình ơi. Cả ba thằng cứ thế quỳ lạy liên tục. Ở đằng sau có bốn cái bóng mờ mờ đang ngồi xổm xuống, nheo mắt nhìn chúng nó mà cười. Tiếng cười văng vẳng như từ khắp cả mặt biển dội lại, làm cho cả ba thằng người lạnh như ngâm nước đá. Mấy thằng chúng nó rùng mình quay phắt lại, thì hoảng hốt khi thấy bốn cái bóng ngồi lù lù sau lưng, sát sạt bên cạnh. Làn da tái nhợt trương bùng cả lên, trên người chi chít là những cái lỗ như bị đạn bắn. Nước đen xì xì như máu lẫn với mủ vàng nhèo ra. Ba thằng chúng nó dụi mắt mấy lần mới thấy bốn cái bóng vẫn cứ lù lù ở đấy. Chúng nó hốt hoảng mếu máo. Không thể nào. Tối nay có chơi đồ đâu mà vẫn cứ ảo thế này. Là ma, là thực sự là có ma rồi. Bốn cái bóng thoát ẩn thoát hiện, cả ba thằng một phen chết khiếp. Chúng nó loáng một cái ngó nghiêng lại không thấy bốn cái bóng kia đâu. Ba thằng chúng nó lao rầm rầm vào trong cabin, trèo lên giường chùm chăn, run lên cầm cập, miệng niệm Nam Mô. Bên tai của chúng nó cứ cảm giác văng vẳng như có luồng hơi thổi qua vi phút. Ở đây chỉ có anh em chúng tao. Không có thần Phật nào độ nổi tội ác của chúng mày đâu. Không có thần Phật nào cả. Không. Không gian lại rơi vào tịch mịch. Mấy người thủy thủ nghe ba thằng kia gào thét thì cũng tỉnh dậy. Lão Tài lại ròm ròm. Mẹ tiền sư chúng mày, thế chúng mày lại chơi đồ đấy. Không, anh Tài ơi, không, hôm nay bọn em không chơi. Hôm nay bọn em không chơi đâu. Là quỷ thật đấy anh. Chúng nó cả người tái nhợt ướt sũng, bốn con, trên người chi chít lỗ. Anh ơi. Lão Tài nghe đến đây thì cũng tái cả mặt, cắt không còn giọt máu. Sau lưng của lão tê lạnh. Lão đoán ra được bốn thứ mà bọn thằng Duy nhắc đến là gì, nhưng lão vẫn cứng giọng. Chúng mày ngậm mồm vào. Ma quỷ cái gì? Hút cho lắm vào rồi ngáo. Đi ngủ đi. Mấy người ở xung quanh cũng cằn nhằn chửi. Sau đó lão Tài bỏ ra ngoài buồng lái. Lão khóa chặt cửa chốt thật kỹ. Lão nằm vật xuống vắt tay lên trán. Không lẽ là họ? Họ đã về sao? Càng nghĩ càng sợ, lão kéo chăn trùm kín đầu. Lão mở điện thoại, bật bài kinh chú đại bi để ngay bên tai, như để vớt vát một chút niềm tin nào đó, cho vơi đi cơn kinh hãi. Tiếng chú đạo đại bi vang lên, đưa lão vào trong giấc ngủ. Chợt cái điện thoại đang phát lên tiếng bài chú đại bi thì lại rè rè như bị nhiễu. Lão Tài lúc này tựa như rơi vào một cơn mộng mị miên man. Sau đó là hàng loạt những tiếng rì rầm không còn là tiếng kinh chú thần uy nữa, mà là tiếng xì xào cứ như là ai đang nói. Ở ngoài kia, mặt biển vẫn cứ lấp lánh ánh bạc, thỉnh thoảng có con cá bị lạc khỏi dòng hải lưu nhảy vọt lên khỏi mặt biển lộn đánh ùm một cái. Con tàu cứ thế dập dành trong muôn vàn sóng nước. Tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện tiếp theo nó còn như thế nào? Có lẽ là nó sẽ chứa đựng rất nhiều những cái yếu tố tâm linh ma quỷ khác, trong đó nó còn có cả nhân quả, và có lẽ sẽ còn có cả những cái giây phút rất là xúc động. Chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.